Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75. Vì sao thú triều không bạo phát? 410 cầu đặt mua. Không chỉ Từ Trạch Hồng, người ở chỗ này cũng phản ứng lại. Đoạn Thiên Hà há to miệng, nhớ tới Tô Trạch lần này đi khu hoang dã trước đó, từng ủy thác hắn hỗ trợ tìm một chút có quan hệ tà đạo võ giả tư liệu tin tức. Chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, giọng nói cũng khàn khàn bắt đầu. Nói, Tô Trạch, ngươi, nhìn thấy Vô Cực Tông Sư rồi. Gặp được, a, Tô Trạch ăn thức nhắm, cười nói, cùng ngươi cho ta trong tư liệu ảnh chụp vẫn còn có chút khác biệt. Tương đương thoáng trông có vẻ già một chút, ngoặc kép. Nghe được Tô Trạch thừa nhận, đám người hai mặt nhìn nhau. Đoạn Thiên Hà bỗng nhiên lắc đầu, đuổi đánh chết chính mình cũng không thể tin được suy đoán. Trầm giọng nói, Tô Trạch, ngươi không muốn hành động theo cảm tính, lấy tư chất của ngươi, chỉ cần an tâm tu luyện, rất nhanh liền có thể có được báo thù thực lực. Huống chi, ngươi cùng tỷ ngươi bình yên vô sự, cũng không phải vội tại nhất thời. Vô Cực Tông Sư, thực lực mạnh mẽ, chính là bát phẩm kim thân cảnh hai rèn cao thủ, lại thủ hạ có tam đại quỷ tướng, rất nhiều lục phẩm, ngũ phẩm võ giả, lại thiên thần giáo võ giả, am hiểu chiến trận hợp kích chi pháp, mấy chục tên ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí có thể vây giết tông sư. Ngươi lần này tốt số, không có xảy ra chuyện, có thể lần sau, liền không nhất định. Nói đến đây, Đoạn Thiên Hà cười cười, nói, đúng rồi, Tô Trạch, ngươi cũng không biết rõ à. Vô Cực Tông Sư, chết rồi, bị một vị thần bí cao thủ giết chết. Bây giờ, ngươi có thể an tâm tu luyện, không cần chạy tán loạn khắp nơi, lấy tư chất của ngươi, vẫn là nhanh chóng tu luyện tới cửu phẩm, sớm ngày chứng đạo đỉnh cao nhất mới tốt. A, Tô Trạch buông xuống đũa, trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói, các ngươi làm sao biết rõ Vô Cực tôn giả chết rồi? Lúc ấy, ở đây ta đạo võ giả toàn bộ bị ta đánh chết. Hẳn không có người tiết lộ phong thanh a. Võ đạo cục quản lý ngành tình báo, nghiêu bức như vậy sao? Tô Trạch trong lòng không khỏi kính nể. Những tin tình báo này ngành võ giả có thậm chí chỉ có 2-3 phẩm, lại mạo hiểm xâm nhập hoang dã vì thành thị an toàn, yên lặng kính dâng. Răng rác, một tiếng vang giòn, Đoạn Thiên Hà trong tay đũa trực tiếp đứt gãy. Hắn dưới mông cái ghế cũng nổ tung ra, đây là hắn lực lượng không có khống chế tốt đưa tới. Hắn đứng lên, phảng phất nhìn chằm chằm một con quái vật, nhìn chằm chằm Tô Trạch. Nửa ngày, vừa rồi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngoạn tao. Mấy người khác cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Từ Trạch Hồng đi qua hiện trường, đối kia giao thủ động tĩnh, có phán đoán của mình. Tại xác nhận đúng là Tô Trạch ra tay về sau, lập tức trầm giọng nói, chư vị, việc này giữ bí mật, vô luận bất luận kẻ nào, phải truyền ra ngoài. Nếu như nói, 18 tuổi, tông sư cảnh, chính là biến thái, yêu nghiệt, có khả năng bị tà đạo võ giả để mắt tới, ám sát, như vậy 18 tuổi, chém giết bát phẩm kim thân cảnh. Đoán chừng tà đạo võ giả, dù là nỗ lực giá cao hơn, cũng sẽ không bỏ qua cho Tô Trạch. Tô Trạch lại cảm thấy không cần thiết. Chuyện sự tình này, nếu là truyền đi, chẳng phải là sẽ có càng nhiều tà đạo võ giả đưa tới cửa, cung cấp tự mình đánh cường hóa điểm sao? Liền cùng trong tiểu thuyết viết, hắn thiên thần giáo, luôn không khả năng giáo chủ trực tiếp giáng lâm a. Tới trước mấy cái bát phẩm tán tài đồng tử, sau đó lại là cửu phẩm, đánh lấy, khả năng liền phát hiện đánh không lại tự mình, còn phải phòng ngừa bị tự mình giết tới nhóm đi. Suy nghĩ một chút, đều để người có chút nhỏ kích động đâu. Tất cả mọi người là võ đạo tông sư, võ đạo chi tâm giám định, rất nhanh liền khôi phục trấn định, chỉ là từng cái nhìn về phía Tô Trạch ánh mắt có chút quỷ dị. Đoạn Thiên Hà lấy lại tinh thần, nhìn một chút chu vi, trong tiệm cơm đều là người bình thường, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là lấy tinh thần lực che giấu chu vi, phòng ngừa bị người đánh lén. Hắn một mặt hiếu kỳ nói, Tô Trạch, ngươi tu vi tăng lên hẳn là đã bát phẩm rèn đúc kim thân. Đúng, ngươi lúc trước một quyền đánh bại Dương Trấn Hưng bằng chính là nhục thân chi lực a. Hắn trên dưới trái phải đánh giá Tô Trạch, ngược lại là không có phát hiện rèn đúc kim thân dấu hiệu. Rèn đúc kim thân đặc thù rõ ràng, một khi bộc phát, nhục thân kim quang bắn ra bốn phía, xương cốt, huyết nhục đều là kim sắc. Đương nhiên, cái này cũng cần một cái quá trình, tỉ như vừa mới tấn cấp bát phẩm Ngân Nguyệt Hung Lang, nó xương cốt cũng không triệt để kim hóa, hơn đừng đề cập huyết nhục. Rèn đúc kim thân nào có đơn giản như vậy. Tô Trạch lắc đầu, hắn tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, kỳ thật tới một mức độ nào đó cũng có thể rèn đúc kim thân, chỉ bất quá nơi này kim sắc cùng bát phẩm chế tạo kim thân hoàn toàn khác biệt. Hắn bây giờ vẻn vẹn chỉ luyện thành cửu chuyển kim thân quyết đệ nhất trọng, nhục thân liền có thể so sánh bát phẩm kim thân một rèn hai rèn nhục thân cường độ. Nếu là cửu trọng đại thành, kim thân vô cùng vô tận, đó chính là nhục thân đại la, một quyền xuống dưới, địa cầu đều có thể đánh nổ. Chưa rèn đúc kim thân, đó chính là thất phẩm chém ngược bát phẩm. Đoạn Thiên Hà nói thầm một tiếng, nói, nhanh, nói một chút ngươi làm như thế nào. Những người khác, bao quát từ Trạch Hồng đều là một mặt hiếu kỳ, làm sao làm được, đây là muốn nói một cái trải qua a. Tô Trạch trầm ngâm một lát, ngăn trở một cái tiếng nói, quyết định theo thông huyện nói về, nói, ta tại thông huyện phát hiện phụ cận yêu thú đều tiến về phương đông, chỉ còn lại có Ngân Nguyệt Hung Lang cùng thứ nhất chúng thủ hạ, vừa vặn đụng phải Hắc Quan Kim Điêu đi thông huyện, thuận tiện nhiều đến kinh ngạc nhìn mấy lần, kết quả Ngân Nguyệt Hung Lang đối ta hô to gọi nhỏ còn chừng ta, thế là ta giết Ngân Nguyệt Hung Lang. Đoạn Thiên Hà ngoạc kép, mẹ nó, hắn thực tế không muốn tiếp tục nghe tiếp, trong lòng hiếu kỳ không còn sót lại chút gì. Thánh địa võ giả, thánh địa võ giả cái rắm, hết thảy không cũng nói Tô Trạch cái này chó đồ vật làm sao. Cắn răng, Đoạn Thiên Hà lại nói điểm chính, tốt a. Tô Trạch đành phải nhảy qua một chút chi tiết, nói, ta đến dự trấn, vừa vặn nghe được Vô Cực Tôn giả cùng một vị gọi là Vô Ảnh Tông sư ngay tại mưu đồ bí mật cùng Đại Đông Sơn Hắc Báo Vương hợp tác tập kích Linh Châu thành sự tình, chuẩn bị liên hợp Thiên Thần giáo trưởng lão triệt đề hủy diệt Linh Châu thành, thuận tay đem ta chém dụng, này làm sao có thể chịu. Sau đó ta liền ra ngoài đem Vô Cực Tôn giả đánh chết. Đoạn Thiên Hà ngoặc kép, Từ Trạch Hồng ngoặc kép, mấy vị tông sư một mặt mộng bức nhìn xem Phong Khinh Vân Đạm ăn một miếng dưa chuột trộn Tô Trạch, tâm tình thế mà buồn bực. Lúc này Tô Trạch phản ứng lại, hỏi, đúng rồi, không phải ta trước đặt câu hỏi sao, vì sao thú triều không bạo phát? Ta còn chuẩn bị đánh lén thú triều, hảo hảo tôi luyện chính một cái tiên võ đạo đâu. PS, các huynh đệ, cầu tự động đặt mua a, mọi người thuận tiện ném một cái hoa tươi đánh giá phiếu thôi. Cảm ơn. Cánh cửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.